Mạnh cực thú đã hồi phục lớp lông đẹp tuyệt vẫn còn loang lổ như góc gặm, trông nó vẫn còn thảm lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra đây lại là thánh thú của tộc Pathen, vậy mà gã vẫn lầm tưởng nó là thú hoang rồi ra tay sát hại ba tên tộc nhân Pathen để bảo vệ nó. Cũng may trên người còn có thông thiên quyền nên không bị mất mạng về tay Uyên Linh, thật đúng là lão thiên khéo sắp đặt. Hết chương 47. 1. Thông thiên quyền, chiếc vòng thông thiên. 2. Bạch cáp chim bồ câu. 3. Cõi diêm phù, thế giới của các sinh linh trong một giới diện. 4. Tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, vượt qua tam giới tức là đã trở thành thánh nhân. Cách chương.